Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1415, nó muốn ăn ta. Nhìn thấy kia trong hồ xuất hiện bọt khí, ừng ực, vang, làm ta không khỏi cũng đổ hít một hơi lãnh khí, ừng ực, một tiếng nuốt ngụm nước miếng, kia trong hồ đến tột cùng là cái quái gì? Đang sợ hãi sau khi ta ngồi xong thân thể, tận lực động đậy thân thể, hướng phía góc tường tới gần, cách kia ao là càng xa càng tốt, kia ao của ta một loại rất là dự cảm bất tường. Nếu là ta tay chân không có bị khổn tiên thằng trói buộc chặt, đừng quản là cái quái gì, ta đều có cùng nó một trận chiến dũng khí, thế nhưng là lúc này hết lần này tới lần khác là không động được. Tu vi cũng bị hoàn toàn hạn chế lại. Này khổn tiên thằng, dây trói tiên, có thể trói buộc tay chân, cũng có thể để cho mình không cách nào hành khí. Cũng không biết là cái nào thất đức quỷ ngay từ đầu nghiên cứu ra như vậy một cái đồ chơi. Trong hồ hàn ý xâm xâm, có chậm chậm hàn khí không ngừng từ bên trong xuất hiện. Bọt khí tiếng vang không ngừng biến lớn, tần suất cũng không ngừng thân cao. Ừng ực, tiếng vang rất nhanh liền thành liên tiếp, ủng ục ục, tiếng vang. Này đơn điệu mà tiếng vang trầm nặng làm ta khẩn trương tới cực điểm. Không ngừng đem thân thể về sau thẳng đi, thế nhưng là đằng sau chính là lạnh buốt vách động, dính sát thân thể của ta, làm ta cảm giác thấu tâm lạnh, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm kia mạo hiểm hàn khí ao. Sau một lát, chỉ nghe, soạt. Một thanh âm vang lên động, kia trong hồ nước lập tức bắn tung tóe ra, vẩy xuống đầy đất, cho dù là ta cùng kia ao khoảng cách hơi xa, cũng bị kia trong hồ nước bắn tung tóe đến một chút. Kia nước lạnh như băng, thế nhưng là một lát sau sau lại nóng như lửa, bị ao nước bắn tung tóe đến địa phương lập tức sinh ra rất nhiều mụn nhỏ. Sau đó biến cháy đen một mảnh. Đau ta một nhe răng, không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, không đợi ta kịp phản ứng, kia ao chậm rãi lộ ra một cái đầu đến, đầu này cái đầu cũng không nhỏ, làm ta nhìn thấy nó thời điểm, dọa miệng ta đều nới rộng ra, đoán chừng có thể nhét vào ta một cái nắm đấm đi vào. Này mẹ nó rốt cuộc là cái quái gì, làm sao mọc ra một con cóc đầu? Hai cái mắt to phình lên, giọt lựu lựu chuyển động không ngừng, trong mắt là màu hổ phách, lách mình hàn quang, đầu của nó từng chút theo trong hồ xuất hiện. Sau đó hơn nửa người liền theo ao trong hiển hiện mà đi. Ta sợ hãi nhìn, phát hiện nó ngoại trừ dài một con cóc đầu bên ngoài, còn sinh trưởng một đôi như là bọ cạp giống nhau cái kìm. Cặp kia kìm phía dưới còn có rất nhiều như là con rết đồng dạng bụng đủ. Lít nhà lít nhít một loạt, không ngừng đung đưa, quá mẹ nó dọa người. Thân thể của nó nhẹ nhàng lắc lư, sau đó toàn bộ liền theo trong hồ bò lên ra tới. Sau đó ta lại nhìn thấy thân thể của nó như là thạch sùng đồng dạng dài nhỏ. Còn sinh trưởng nhảy một cái rắn cái đuôi, không ngừng vung qua vung lại. Đây là ta trên địa cầu cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sinh vật. Đoán chừng trừ ta ra, gặp qua người cũng không nhiều. Cái này căn bản là một cái quái vật. Trên địa cầu căn bản không nên xuất hiện sinh vật. Nhưng là, thứ này cứ như vậy không hẹn mà gặp xuất hiện ở trước mặt của ta. Không hổ là ngũ độc cổ tôn. Nó mọc ra con cóc đầu, con rết bụng đủ. Thạch sùng dài nhỏ thân điều, bọ cạp đại kim sát, còn có độc xà vang đuôi. Đây chính là một đầu từ 5 loại độc vật chắp vá đứng lên 5 không giống. Nó theo trong hồ chậm rãi bò lên ra tới, lắc lư một cái kia đầu to lớn. Sau đó hướng phía ta bên này nhìn lại, ta cùng nó ánh mắt đối mặt. Đầu, ông, một chút giống như muốn nổ tung đồng dạng. Ta có thể cảm giác được từ trên người nó truyền đến xâm xâm địch ý. Ta muốn nó khẳng định là đói bụng, đem ta trở thành thức ăn của nó. quái vật kia như cái pho tượng đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, chỉ là sững sờ nhìn ta. Nó bất động, ta lại không dám động, cũng không dám cùng nó đối mặt. Chỉ hy vọng này đại ca ăn no rồi, đối ta không có hứng thú gì. Nói không chừng hòa thượng phá giới bọn họ có thể công phá này quỷ môn trại, sau đó tìm được ta, đem ta cứu ra ngoài. Phật Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Giê-xu, Thánh Mẫu Maria, Amen. Bất lực ta đem đầy trời thần Phật cầu một lần, liền nước ngoài đều chưa thả qua. Chỉ hy vọng quái vật này có thể tha ta một mạng. Ta cũng không muốn bị hắn ăn, sau đó làm tiện tiện lôi ra đến. Đời này sống cũng quá biệt khuất một ít, nhưng là bây giờ cầu ai giống như cũng không quá có tác dụng. Quái vật kia nhìn ta khoảng chừng sau 5 phút, đột nhiên, phái, kêu một tiếng, 10 phần thanh thúy, làm ta tâm thoáng cái liền nhắc tới cổ họng, không tự chủ được liền hướng phía nó nhìn thoáng qua. Ta nhìn về phía nó thời điểm, vừa vặn liền thấy quái vật kia mở ra bồn máu miệng rộng. Cổ họng khẽ động, một cỗ màu xanh lá tương dịch thẳng đến mặt của ta mà tới. Ta đi, gia hỏa này là buồn nôn hơn chết ta sao? Theo bản năng, ta liền dùng hai tay chặn đầu, thuận tiện nghiêng đi thân đi. Kia một đoàn theo nó trong miệng phun ra màu xanh lá tương dịch trực tiếp liền rơi vào hai tay của ta bên trên, trong chốc lát, băng hàn thấu thể, sau đó tựa như giống như lửa thiêu, đau ta không khỏi rên thảm lên tiếng. Cặp kia bị màu xanh lá tương dịch nhiễm hai tay, trong nháy mắt liền biến sưng đỏ dị thường, sau đó trống ra từng cái bọc mủ, lít nhà lít nhít một mảnh, kia bọc mủ rất nhanh liền nát giữa, chảy ra thối không ngửi được nùng huyết. Quái vật này hẳn là kia Hoa Khê bà tử nói tới ngũ độc cổ tôn. Nó phun ra ngoài màu xanh lá tương dịch tất nhiên là kịch độc vô cùng. Không riêng gì hủ thực hai tay của ta, hơn nữa liền trói buộc ta đây hai tay bó kia tiên dây thừng cùng nhau cho hủ thực. Loại này hai tay nhanh chóng hư thối cảm giác tuyệt không phải người thường có thể trải nghiệm. Đau ta lập tức liền ngã trên mặt đất, lăn lộn đầy đất. Nhưng mà, ngũ độc cổ tôn là quyết tâm không có ý định bỏ qua ta. Sau một lát, nó đột nhiên ra tay rồi một đôi màu đỏ mang phân nhánh đầu lưỡi. Một chút quấn lấy hai chân của ta, liền đem ta hướng nó bên kia lôi kéo. Thân thể của ta kịch liệt giãy giụa. Đời này chưa từng có một lần giống bây giờ như vậy sợ hãi qua. Bởi vì quái vật kia lập tức liền muốn ăn ta. Tựa hồ nhìn ra ta không tình nguyện, quái vật kia dùng đầu lưỡi đem ta kéo đến nửa đường. Lại còn ngừng lại, sau đó vươn thật dài đầu lưỡi, tại trên mặt ta liếm một hơi. Ta đi ngươi đại gia, này một hơi liếm láp xuống, trên mặt của ta lập tức cũng là một trận nhi đau rát. Trong nháy mắt đã cảm thấy nửa bên mặt cũng bắt đầu sưng vù đứng lên. Ngay tại ta đau đến không muốn sống thời điểm, ta cảm giác thể nội kia thiên niên cổ tựa hồ hoạt động một chút. Đầu tiên là du tẩu đến hai tay của ta trong lúc đó. Loại đau khổ này liền giảm bớt không ít. Nó theo trên cánh tay của ta du tẩu xuống tới. Sau đó thẳng đến lấy hai chân phương hướng mà đi. Kia ngũ độc cổ tôn hành hạ ta một hồi. Sau đó lại lần dùng đầu kia thật dài đầu lưỡi quấn lấy hai chân của ta, mãnh vừa thu lại, ta một đôi gọi liền bị quái vật kia ngậm vào hắn miệng rộng bên trong. Giờ khắc này, tâm tình của ta quả thực không cách nào hình dung, theo cổ của nó đầu không ngừng phun trào, hai chân của ta kịch liệt đau nhức khó nhịn, từng chút nhi bị nó cho nuốt vào trong cổ họng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.